Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, đến tuyển thủ thôn. Liên minh đại hội là các địa khu phi thường náo nhiệt hạng mục công việc một trong. Người tham gia cần sở hữu ít nhất 6 con Pokemon, đồng thời khiêu chiến nơi đó khu 8 cái đạo quán, tập tề 8 miếng bất đồng huy chương. Chỉ có lên làm tố lưỡng chủng điều kiện đều hoàn thành lúc mới có thể thu được tham gia liên minh đại hội tư cách. Không chỉ là đơn thuần người địa phương, còn có đến từ những địa phương khác, vì mục tiêu của mình tới tiến hành người khiêu chiến. Nói chung, liên minh đại hội là các đại địa khu coi trọng nhất thi đấu hạng mục một trong. Khác Pokemon hoa lệ đại tái, đó chính là đang đeo đuổi Pokemon xinh đẹp đồng thời không quên cường đại, như vậy là tốt rồi. Xét đến cùng không ngoài như vậy. Đại gia đi qua chính mình bồi dục Pokemon tới tiến hành đọ sức. Tương đối ra ai mới là ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Những người khác thế nào không biết. Đạo tuệ chính mình cũng là chuẩn bị rất đầy đủ a. Đối với Pokemon cường độ cao huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ cử hành lẫn nhau giữa chiến đấu. Bởi vì lúc trước nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tăng cường, vô luận là Pikachu cương thiết vĩ ba, Iron Tail, vẫn là Gardevoir niệm lực, Confusion, Milotic tuyệt chiêu, toàn bộ đều có đột phá thức vĩ đại đề cao. Kéo kết thúc chính mình đâu, cũng sẽ bớt thời giờ nhảy ra Cynthia, Lorelei, còn có cái khác Tứ Thiên Vương. Vô địch chiến đấu ghi lại tiến hành quan sát, Pokemon chiến đấu và chính cô ta chiến đấu là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nhìn không chỉ là Gardevoir thực lực của bọn họ, còn có thân là huấn luyện gia nàng, chỉ huy cùng hiện trường năng lực điều khiển. Không thể không nói, quan sát quán quân, Tứ Thiên Vương chiến đấu, đối với đạo tuệ có trợ giúp rất lớn. Nàng phát hiện, Thiên Vương nhóm đều có chính mình một mình thuộc tính. Hệ Poison Thiên Vương, hệ Psychic Thiên Vương, hệ Ghost Thiên Vương, hầu như đều là chuyên môn phát triển một ngành đường. Quán quân sẽ không có cái này hạn chế. Đó là hoàn toàn thuộc về một người cao độ. Đạo tuệ phát hiện nàng cái này nhất ba lưu thật ra thì vẫn là rất có làm đầu. Nói không chừng chờ sau này trở thành thiên vương, sẽ bị gọi thành là nhất chiêu thiên vương. Pokemon chỉ là chuyên chú, trọng điểm tu luyện một cái tuyệt chiêu, nàng mang đến uy lực, sẽ là bực nào khoa trương đâu. Dù cho chỉ là đơn giản một cái thiết thủ công, quanh năm suốt tháng, không phải gián đoạn, càng dưới trên võ thuật, nỗ lực đi luyện, cũng sẽ phi thường kinh khủng. Ở đạo tuệ đám người đi ô tô đi trước lần này liên minh đại hội mở địa điểm lúc, nơi đó đã là nhân sơn nhân hải rồi. Xe cộ càng là không cho phép cùng thông hành. Có thể chứng kiến đến từ những địa khu khác rất nhiều huấn luyện ra ở chỗ này tụ tập. Đạo tuệ thô sơ giản lược liếc mấy cái, không có phát hiện Ash cùng Brock. Hồ nghi, chẳng lẽ là bị Musashi các nàng cho nghĩ tới điều gì? Đạo tuệ sắc mặt cổ quái, vội ho một tiếng không có đi suy nghĩ nhiều. Musashi, Kojiro, Mel đang giúp nàng hoàn thành Mewtwo hội báo công tác về sau, liền hoàn toàn thanh nhàn. Đạo tuệ tình cờ một cái quý trọng Pokemon hạ lạc, là có thể làm cho các nàng không chỉ có là tiền kiếm đến rồi, liền măng còn thu được team Rocket lão đại Giovanni một ít tín nhiệm. Chỉ là dường như vô luận như thế nào đi nữa thông minh, gặp phải Ash cùng Pikachu cũng phải cần quỳ a. Đạo tuệ cùng Cynthia, Misty, Sabrina theo sóng người hướng tuyển thủ thôn đi. Cùng anime trong bất đồng, nơi đây cũng không có thánh hỏa chạy giả, cũng không còn nhiều như vậy phức tạp sự tình, mà là dứt khoát. Đang xác định thu được 8 miếng huy chương người toàn bộ đều đến đông đủ về sau, sẽ bắt đầu, mỗi cái đạt được 8 miếng, thậm chí còn vượt lên trước 8 miếng huy chương người, ở liên minh đều cũng có ghi chép. Ít nhất, liền trước mắt mà nói, người dự thi còn chưa tới đủ. Giữa lúc đạo tuệ mang theo tam nữ loạn chuyển lấy, đã sớm chờ ở đây Lorelei hiện thân, mang theo đại gia đi đến rồi tuyển thủ thôn đông. Một chỗ biệt thự nhỏ nơi đó. Đạo tuệ, lần này thân phận của ngươi có điểm đặc biệt. Mới vừa ngồi xuống còn không có lấy hơi đâu, Lorelai đã nói những lời này. Đặc biệt, nói là ta đạo quán huấn luyện ra thân phận sao? Đạo tuệ như có điều suy nghĩ. Có phải thế không? Lorelai chỉ tốt ở bề ngoài nói. Một tay để lấy cái chán. Trầm ngâm khoảng khắc. Tố thủ chỉ vào đạo tuệ na thoải mái lộ ra đuôi cùng hồ ly tai. Người hóa trang cũng rất đặc biệt. A hát, chỉ là hơi có chút chứng cứ. Lần này liên minh bên kia có yêu cầu. Trừ ngươi ra mình Pokemon bên ngoài. Không thể mượn dùng người khác Pokemon. Đồng dạng, Cerulean đạo quán những Pokemon đó cũng coi như ở bên trong. Quy tắc này rất bình thường. Chẳng những là liên minh đại hội. Chính là hoa lệ đại tái cũng giống như vậy. Thi đấu vốn chính là vì khảo nghiệm huấn luyện ra tổng hợp lại năng lượng. Nếu như đó không phải là huấn luyện ra bản thân bồi dục Pokemon. Còn có cái gì ý nghĩa đâu. Như vậy à, không có vấn đề. Ta vừa vặn có 6 con Pokemon. Đạo tuệ thở phào nói. Nàng cũng sợ hệ thống đột nhiên làm ra chỉnh người gì sự tình tới. Bây giờ nhìn chỉ là như vậy quy tắc. Vậy căn bản cũng không đủ vi lự. Vô luận là Gardevoir, Pikachu, đều là có thể một mình đảm đương một phía rồi. Milotic càng là cường đại. Thực sự không được. Gặp ở ngoài dự liệu đối thủ. Như vậy nàng còn có Mewtwo cái này lớn nhất con bài chưa lật. Tuy là có thể bao nhiêu đoán được chút. Hệ thống đại khái sẽ làm này dùng cho truyền thuyết Pokemon huấn luyện ra đi tới nơi này. Nhưng là như vậy có quan hệ gì đâu. Bây giờ Mewtwo, nhưng là cùng mới vừa bắt được thời điểm. Tuyệt nhiên bất đồng, Mewtwo trời sinh liền sở hữu cái khác Pokemon không cách nào so sánh lực lượng. Càng thêm vào chính nó na sánh ngang trí tuệ của nhân loại. Đạo tuệ lại hao tốn không ít tiền. Lấy được tài nguyên hết thảy đập Mewtwo trên người. Làm cho Mewtwo học tập đến rồi không ít đồ đạc. Kinh nghiệm chiến đấu, Mewtwo càng là đang bồi cùng đạo tuệ nhìn chút quán quân. Thiên vương trận chiến trong quá trình, nhanh chóng hấp thu, Mewtwo trở nên mạnh mẽ tốc độ, nên khủng bố như vậy sao? Phải, vậy ngươi xem lấy là tốt rồi. Lorelai nói, lấy tay giúp đỡ dưới kính mắt, không để lại dấu vết liếc nhìn đạo tuệ đeo trên cổ chính là cái kia hạng liên. Vốn là một cái Pokemon cầu, nhưng là bây giờ, nơi đó biến thành 2 cái. Hơn nữa, vừa nhìn thì không phải là bất luận cái gì liên minh. Cũng không phải bất kỳ địa phương nào có cùng mở rộng qua Pokemon cầu. Là độc nhất, đây chính là rất làm cho Lorelai khiếp sợ đâu. Pokemon cầu, khoa học kỹ thuật cường đại kết tinh. Có thể đem Pokemon vô luận cao thấp đều thu phục đi vào. Nội bộ đựng không gian đặc thù kỹ thuật. Đây chính là tương đương lợi hại AH. Chỉ là như vậy độc nhất Pokemon cầu. Lorelai không nhìn lầm, hoặc có lẽ là không có đoán sai. Phải là trang bị đầu kia truyền thuyết Pokemon A. Nghĩ như vậy Lorelai, sai lầm đem na một người trong đó Pokemon cầu trở thành là Mewtwo. Nói như vậy cũng không có sai. Dù sao hệ thống ở đạo tuệ đánh bại Mewtwo thời điểm. Cũng cho Mewtwo thiết kế một cái độc nhất Pokemon cầu. Chỉ là hiện tại cũng không phải là AH. Đọc ở đạo tuệ trên cổ sợi dây chuyền này. Liên tiếp 2 cái Pokemon cầu. Một trong số đó là Reshiram, mà đổi thành bên ngoài vị kia. Còn lại là Sinnoh địa phương. Trong truyền thuyết, làm trưởng khống thời gian. Thao túng thời gian thần. Dayaga, không gian, thời gian. Như vậy 2 cái thần. Thành thật mà nói vì tuyển trạch một người trong đó. Đạo tuệ lão củ kết. Mấu chốt là hệ thống còn có thời hạn đâu. Nếu như quy định trong vòng một ngày không chọn. Như vậy cái này tùy chọn một thưởng cho cũng liền coi như là đổ xuống sông xuống biển rồi. Cuối cùng, suy tính hồi lâu. Đạo tuệ lựa chọn thời gian Dayaga. Không gian còn có tích khả tuần. Nhưng là thời gian. Đó là cái gì a? Có thể nắm giữ thời gian tồn tại vốn lại ít chi lại thiếu. Nếu là nói như vậy, đây cũng là không có gì hay do dự rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.